Thập Tam nhìn qua tổ địa ở chỗ sâu trong ngẩn người, không khỏi ôn nhu hỏi. Yến Thập Tam phục hồi tinh thần lại, nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, nói ra, không có gì, chỉ là muốn đến một sự tình mà thôi, cái này tiên quang trùng thiên, chiếu sáng tinh vũ, ta cảm thấy, trong lúc này không bình thường. Linh lung cổ hướng tổ địa ở chỗ sâu trong tiên quang thật sự là quá cường đại, đã cường đại đến có chút không bình thường, cái này lại để cho Yến Thập Tam nghĩ tới một sự tình, như vậy tiên quang, trên đời hãn hữu. Thật sự tiên là binh sao? Thanh Diệp Thánh Lão cũng không khỏi có chút kỳ quái, nói ra, cái địa phương này yên lặng ngàn trăm vạn năm lâu rồi, tại trước kia, đã từng có một ít người lớn vật đã tới, nhưng, cuối cùng nhất đều là chết không sai. Tại đây coi như là Tây Thổ một khối hung địa, về sau, ngày Trường Nguyệt Lâu thế nhân chậm rãi quên cái địa phương này rồi. Gần 2-3 năm qua, tại đây đột nhiên khác thường, thoáng cái là tiên quang trùng thiên, tựa như tiên binh xuất thế đồng dạng. Nói đến đây sự kiện, liền kéo lôi kéo Vượng Tài Tiểu Sa Di cùng Diệp Kẻ Hèn này, cũng không khỏi ngừng tay rồi. Vượng Tài Tiểu Sa Di cũng không khỏi đáp lời nói, hắc, Yến Tiểu Tử, ta thế nhưng mà nghe nói Linh Lung Đạo Tổ, tại khi còn sống giết một vị vô địch nhân vật, có thể nói Đạo Tổ, hắn vị này cả đời đại địch nghe nói thật là có được một kiện vô địch tiên binh, có thể bên trên đánh 33 tầng thiên, hạ phạt cửu U, thần linh thiên âm A đều nhượng bộ lui binh. Càng có nghe đồn nói, cái này tiên binh chính là hồng hoang thời kỳ viễn cổ thống ngự vạn giới tiên vương, chỗ lưu lại tiên binh. Hắc, hắc, cái này có phải thật vậy hay không? Lúc này, Diệp Kẻ Hèn này bọn hắn đều nhìn qua Yến Thập Tam, bọn hắn đều cảm thấy Yến Thập Tam quá tà môn rồi, đối với Linh Lung Cổ Hướng sự tình biết được nhiều lắm, hắn liền Linh Lung Cổ Hướng tổ trận sinh môn biến hóa cũng biết được nhất thanh nhị sở, cái này tà môn được có chút yêu nghiệt. Yến Thập Tam nhìn Vượng Tài Tiểu Hòa Thượng liếc, cười cười nói ra, cái này muốn xem ngươi cần muốn thế nào đáp án rồi. Vượng Tài Tiểu Sa Di hắc hắc địa vừa cười vừa nói, ta đương nhiên hy vọng điều này có thể chiếu sáng tinh vũ. Tiên chỉ là do cái kia kiện vô địch tiên binh chỗ phát ra tới, hắc, bởi vì ta nghe qua một cái truyền thuyết, cái này tiên binh chính là tam giới lục đạo, cửu thiên thập địa đệ nhất binh. So đạo tổ chi binh càng tốt hơn. Hắc, hắc, nếu như bản thiền sư lấy được này binh, tương lai đạo tổ là không phải ta không ai có thể hơn, tương lai nhất định là vô địch thiên hạ. Cái này chỉ sợ là cho ngươi thất vọng rồi. Yến Thập Tam cười cười, nói ra, nếu như ta đoán được đúng vậy, cái này tiên quang tuyệt đối không phải cái kia kiện tiên binh phát ra tới. Hơn nữa, cái kia kiện tiên binh. Nói đến đây, Yến Thập Tam ngừng lại. Cái kia kiện tiên binh làm sao vậy? Vượng Tài Tiểu Sa Di nhịn không được vội vàng hỏi. Yến Thập Tam lắc đầu, nói ra, không có gì, tự coi như ngươi đạt được cái kia kiện tiên binh, cũng không có khả năng vô địch thiên hạ. Trong đó sự tình, Yến Thập Tam sau ngoại nhân biết được thêm nữa. Năm đó Linh Lung Đạo Tổ giết chết chính mình trong cả đời nhất địch nhân cường đại, một vị thậm chí có thể sánh vai tại Đạo Tổ đồng dạng tồn tại. Thậm chí là lấy đi này kiện tiên binh, bất quá, trong lúc này phát sinh sự tình khác, lại ngoại nhân không được biết. Tại Thận Biển phế tích bên trong, hắn còn tận mắt nhìn đến Linh Lung Đạo Tổ, giết chết cái vị kia vô địch đồng dạng tồn tại. Cái này tiên quang tự tính toán không phải vô địch tiên binh phát hiện đến, có thể vọt lên như vậy tiên quang, đây tuyệt đối là muôn đời bất thế chi vật. Diệp Kẻ Hèn này nói ra, Vượng Tài Tiểu Sa Di cũng bề bộn là gật đầu nói, đúng vậy, Gian Thương nói được một chút cũng đúng vậy. Nhất định là bất thế tiên vật. Hắc, Yến Tiểu Tử, chúng ta lúc nào động thủ? Hắc, nếu không chúng ta trước hết giết Thang Thánh Tổ bọn hắn, cướp đi bọn hắn tổ binh Hoàng Binh, sau đó lại lấy tiên vật. Thiếu cho Yến Đại Ca ra chủ ý cùi bắp. Dừng lại Diệu tức giận địa một cái tát vỗ vào sau ót của hắn môi bên trên, nói ra, ngươi không có chứng kiến sao? Bốn vị bất hủ thiên tôn ra tay, cái kia quả thực tự là có thể rơi tinh hủy nguyện. Yến Đại Ca có không trăng hoàng khắc ở tay, cũng không có thể chiếm được tiện nghi. Yến Thập Tam cười cười, nói ra, không vội, có người nguyện ý vì chúng ta mở đường, chúng ta cần gì phải gấp gáp chớ, hùng quan cửa ra vào, còn cần chư đại môn phái liên thủ, chúng ta chậm rãi chờ, luôn hội cơ hội tốt. Vạn nhất chúng ta đã muộn một bước, lại để cho Lý Tiểu Bạch mặt bọn hắn nhanh chân đến trước, vậy làm sao bây giờ? Bọn hắn thoáng cái cướp đi tiên vật, cái kia chúng ta không phải lấy giò trúc mà múc nước công dã tràng. Vượng Tài Tiểu Sa Di bề bộ nói là đạo. Yến Thập Tam chỉ là cười cười, không nói gì. Chỉ là trông về phía xa lấy chân trời. Linh Lung Cổ Hướng tổ địa, đương kim trên đời, không còn có người so với hắn quen thuộc hơn rồi. Vô số môn phái, vô số cường giả theo Diệp Bỉ trong tay người mua được địa đồ, thông qua tổ trận sinh môn tiến nhập tổ trong đất, mặc dù có một ít cường giả tại tiến vào sinh môn thời điểm không nghĩ qua là, bị tổ trận rảo sát, nhưng là, tuyệt bao nhiêu đếm được người đều an toàn đã tới tổ trong đất, dừng chân tại những trận văn kia bị ma hóa sắc ướp cổ chỗ phai mở địa phương, lạnh ngày thần cung, thánh giác cổ tộc. Yến Địa Thang gia bọn hắn có thể nói trước hết nhất một được chuẩn tiến vào tổ địa, Đáng tiếc, kết quả lại để cho bọn hắn thất vọng rồi, bởi vì vì bọn hắn không có một hơi tiến vào tổ địa chỗ sâu nhất, đều bị chắn vạn dặm hùng quan bên ngoài. Vạn dặm hùng quan không thể nào càng, muốn vào nhập hùng quan, duy nhất có thể dùng đi vào tự là hùng quan cửa ra vào. Nhưng là, hiện tại 8 cái hùng quan cửa ra vào đều là xác ướp cổ như núi, một cỗ lại một cỗ xác ướp cổ giống như là, xếp chồng người đồng dạng đáp nổi lên thi sơn, vô cùng vô tận tà khí giống như là bộc phát miệng núi lửa chỗ phun khởi hỏa diễm, nham tương đồng dạng, phóng lên trời, cái này vô cùng vô tận tà khí tựa hồ là, có thể ma hóa đảm nhiệm hà tiến đi nhân vật đồng dạng. Rất nhiều môn phái cùng cường giả đều bị ngăn tại hùng quan bên ngoài, chứng kiến xác ướp cổ như núi. Mà tổ địa ở trong y nguyên còn có rất nhiều xác ướp cổ chậm rãi đi ra, tiếp tục dựng thi sơn, lại để cho tất cả mọi người thấy hãi hùng khiếp vía. Những xác ướp cổ này là muốn làm gì? Có rất nhiều đại nhân vật chứng kiến như vậy một màn, cũng không khỏi kinh hãi lạnh mình nói. Chẳng lẽ những xác ướp cổ này đều có ý thức không thành, vậy mà hội đáp thi sơn? Rất nhiều người đều đoán không ra cái này vô số xác ướp cổ là muốn làm gì, kinh nghi bất định. Không quản bọn hắn muốn làm gì, chúng ta đều muốn vào đi. Một đại môn phái đỉnh phong thánh thiên tôn lạnh lùng khẽ hừ, quát khẽ nói, lang nhi nhóm, đi theo ta, công phá thi sơn, sát nhập hùng quan. Giết môn phái này chuẩn bị chi về sau, gầm lên giận dữ, huyết khí mênh mông cuồn cuộn, xông về phía hùng quan cửa ra vào, từng kiện bảo binh phóng lên trời, trong đó còn có một kiện chính là bán tổ chi binh. Môn phái này chính là tây thổ một cái cường đại vô cùng môn phái, lúc này trùng kích hùng quan, huyết khí như cầu vồng, hoành đãng vạn dặm, tựa như huyết hải đồng dạng. Oanh đương bọn hắn xông lên gần hùng quan thời điểm, chồng chất khởi thi sơn sắc ướp cổ cũng ra tay, những sắc ướp cổ này khi còn sống cường đại vô cùng, đại thiên tôn, thánh thiên tôn, bất hủ thiên tôn, tận quản bọn hắn bị ma hóa chi sao xa không bằng năm đó, nhưng, lúc này vô số cỗ sắc ướp cổ ra tay, công phạt thiên địa, tà khí như biển, trùng thiên tà khí giống như là đại dương mênh mông đồng dạng, hướng môn phái này sở hữu cường giả bao phủ mà đi, a đáng sợ tà khí vậy mà có thể ăn mòn huyết khí. Một khi bị cái này thao thao bất tuyệt tà khí một bao phủ, huyết khí bị ngăn trở, đường sắc ướp cổ ra tay thời điểm, này môn phái cường giả trong khoảng thời gian ngắn khó với ứng phó, trong nháy mắt, môn phái này thì có mười mấy cường giả bị giết chết. Đường những người này bị giết chết thời điểm, trên người bọn họ huyết khí chậm rãi bị ma hóa, thân thể phát sinh biến hóa, giống như là bị tháo nước máu tươi thay khô đồng dạng. Oanh môn phái này đỉnh phong thánh thiên tôn điên cuồng hét lên một tiếng, bán tổ chi binh đánh ra mạnh nhất một kích. Một hơi chém giết hơn 1.000 xác ướp cổ, bán tổ chi uy hành hạ tứ lấy thiên địa. Ở này trong một chớp mắt, tại thi sơn phía trên nhất dò xét lão quái vật rốt cục xuất thủ, lão quái vật cánh tay sụp đổ thiên, tà khí như ngân hà, vậy mà dùng vô địch có tư thế đã chấn áp bán tổ chi binh, phanh một tiếng, đem vị này đỉnh phong thánh thiên tôn đánh bay, vị này đỉnh phong thánh thiên tôn cuồng phun máu tươi, bị đánh rơi tại thi sơn bên trong. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn bị vô số xác ướp cổ vây khốn. Vô số cỗ xác ướp cổ là tà khí cuồn cuộn, đạo pháp vô tận, hướng vị này đỉnh phong thánh thiên tôn bao phủ mà đến. Đây là vô địch tồn tại, khi còn sống ít nhất là chí tôn. Chứng kiến lão quái vật ra tay, tà khí chấn áp bán tổ chi binh, có rất nhiều đại nhân vật không khỏi chịu hoảng sợ thất sắc. Bổn tọa ngược lại muốn nhìn ngươi mạnh bao nhiêu. Vừa thấy tình huống này, một mực không có ra tay ba trong đại môn phái thánh giác thái cổ vương, hừ lạnh một tiếng, ngang trời tới, thân như ma nhạc, tiên phong thần giác đánh xuống. Một vị bất hủ thiên tôn ra tay, khí thế bất phàm, tiên phong thần giác chìm nổi tại tinh vũ bên trong, diễn sinh lấy vô tận tinh hà, căng ra tam giới, tiên khí như biển, thoáng cái bao phủ thi sơn. Oanh một tiếng, tổ binh một kích, vô tận đạo văn phóng lên trời, đây là linh lung cổ hướng tổ địa đạo văn, lập tức thủ hộ lấy cái này phiến đại địa, để tránh bị đánh chìm. Oanh, oanh, oanh đương tiên phong thần giác đánh rớt thời điểm, thi sơn bên trong vô số cổ sổ bị vỡ vụn, rất nhiều xác ướp cổ nhao nhao ra tay. Diễn biến cường đại đạo pháp, tà khí như đại dương mênh mông đồng dạng, nhưng, tiên phong thần giác y nguyên xé rách cái này thao thao bất tuyệt tà khí, chém thẳng vào mà xuống, dục phá hủy thi sơn đồng dạng, phanh ở này trong một chớp mắt, dò xét lão quái vật rốt cục ra tay, sau lưng xuất hiện vô tận tinh hà, cái này vô tận tinh hà kẹp lấy như cửu giang tứ hải, tà khí hướng thánh giác thái cổ vương chấn áp mà xuống. Tới tốt thánh giác thái cổ vương điên cuồng hét lên một tiếng, tiên phong thần giác kẹp lấy vô địch tổ uy đón nhận đi. Oanh, oanh, oanh, song phương một kích, thiên băng địa liệt, phanh một tiếng, thánh giác thái cổ vương như vậy bất hủ thiên tôn, cũng ngăn không được lão quái vật vô địch chấn áp, cả người hắn từ không trung bị vỗ xuống, lão quái vật tà khí như hãn đồng dạng giống biển, chút xuống mà xuống, tư tà khí hơi dính đến huyết khí lập tức ảm đạm thất sắc, có bị ma hóa dấu hiệu. Thánh giác thái cổ vương cũng không khỏi hoảng sợ thất sắc, đánh ra tiên phong thần giác, nhưng, y nguyên đánh không phá lão quái vật chấn áp. phá gặp thánh giác thái cổ vương lâm vào hiểm cảnh bên trong, lạnh ngày thần cung đại thần phán, yến địa thang gia thang thánh tổ, Lý Du Nhiên đều nhao nhao ra tay, đại thần phán há mồm ói ra ra một treo ngân hà bên trong vô tận tinh huy thoáng cái hóa thành hàng tỷ đen thần kiếm, đuổi giết mà xuống, mà Lý Du Nhiên cánh tay hóa đại đạo, lật lên thần ấn, chấn áp mà xuống, thang thánh tổ càng thêm đáng sợ, trưởng chấp nhất một thanh chiến thương, vô thượng hoàng uy chấn áp lấy tam giới, tận diệt thiên hạ phong vân. Oanh, oanh, oanh, mà Thi Sơn lão quái vật lại diễn hóa vô địch đạo tổ chi học, cánh tay nghênh địch, dùng sức một mình đại chiến bốn vị bất hủ thiên tôn, đánh cho thiên băng địa liệt, vô số người tại đây đại trong chiến đấu đều hoảng sợ thất sắc, hai chân như nhũn ra. Đi lão quái vật tung hoành cửu thiên, hai kiện tổ binh giáp công đều không làm gì được hắn cả, thang thánh tổ bọn hắn ngược lại bị chấn áp, cái này lại để cho thang thánh tổ bọn hắn hoảng sợ thất sắc, tại dưới tình thế cấp bách, bọn hắn cứu ra thánh giác thái cổ vương, dùng hóa thân nghênh địch, chân thân lập tức chạy ra vạn dặm. Phanh, lão quái vật chia rẽ, vô địch thiên địa, ngắn ngủn hai ba chiêu tầm đó, sẽ đem thang thánh tổ, Lý Du Nhiên bốn người bọn họ hóa thân phai mờ. Kết cục như vậy lại để cho tất cả mọi người hoảng sợ thất sắc, bất hủ thiên tôn hóa thân, y nguyên có thể bóp chết thánh thiên tôn. Nhưng mà, bốn tôn bất hủ thiên tôn hóa thân, vậy mà nhịn không được một cỗ xác ướp cổ hai ba chiêu. Lúc này, liền thang thánh tổ bốn người bọn họ người cũng không khỏi nhìn nhau liếc, này là xác ướp cổ quá cường đại, thật là đáng sợ. Xem ra, chúng ta phải bàn bạc kỹ hơn. Thang thánh tổ sắc mặt cũng không khỏi ngưng trọng, thật không ngờ tiến vào tổ trận chi về sau, lại gặp được cường đại như thế xác ướp cổ, linh lung cổ hướng tổ địa hung hiểm, xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Về phần môn phái khác, càng là hoảng sợ thất sắc, liền thang thánh tổ như vậy tồn tại, đều bị tổn thất nặng, bọn hắn thì càng thêm đừng muốn giết tiến tổ địa rồi. Chẳng lẽ thật sự không thể giết đi vào sao? Một mực tại xa nhất chỗ đứng ngoài quan sát Thanh Diệp, thánh lão cũng không khỏi chịu biến sắc. Có thể, Yến Thập Tam nói ra, dùng huyết khí chấn áp. Tại đây tà khí quá mạnh mẽ, bất quá, bọn hắn vẫn có một cái nhược điểm, vô tận tà khí bị phân tán rồi, phân tán đã đến 8 cái cửa ra vào. Nếu như vô lượng huyết khí có thể mạnh hơn ép tới ở bọn hắn, có thể kéo dài những xác ướp cổ này phục sinh thời gian, trừ đại môn phái liên thủ, cuồng giết đi vào, vẫn có cơ hội, dù sao. Bây giờ đang ở tại đây tổ binh hoàng binh chí ít có 3 kiện. 3 kiện tổ binh hoàng binh đồng thời đuổi giết mà ra, coi như là chí tôn đều biến sắc. Cái kia chúng ta làm sao bây giờ? Vượng tài tiểu sa di không khỏi nói ra. Yến Thập Tam cười cười, nói ra, đợi, đã có người nguyện ý vì chúng ta công phá hùng quan. Chúng ta sao không tiếp tục chờ xuống dưới đây này? Chính như Yến 13 theo như lời đồng dạng, cuối cùng ở đây sở hữu môn phái đều ngồi xuống bàn bạc kỹ hơn, Yến Địa Thăng Gia, Thánh Giác Cổ Tộc, Lạnh Ngày Thần Cung đều hướng Tây Thổ Chư Đại Môn Phái Vươn Cành Ô Lưu, nguyện ý cùng Chư Đại Môn Phái liên thủ hợp tác. Như lúc trước, như Yến Địa Thăng Gia, Lạnh Ngày Thần Cung, Thánh Giác Cổ Tộc không có thể hội nguyện ý buông tư thái, nhưng là, tại đây trong lúc mấu chốt hết cách rồi, chỉ có liên thủ mới có thể công phá hùng quan cửa ra vào. Cho nên, bọn hắn không thể không hướng Chư Đại Môn Phái Vươn Cành Ô Lưu. Tại Yến Địa Thăng Gia dù thuyết phía dưới, cuối cùng liền một mực cự tuyệt cùng bọn hắn hợp tác kim bằng, tộc đều nguyện ý cùng bọn hắn liên thủ, gia nhập cái này trận doanh. Rất nhanh, có thực lực môn phái đều nhao nhao địa gia nhập cái này trận doanh, bọn hắn cũng đồng dạng không có lựa chọn khác chọn, nếu như không cùng Yến Địa Thăng Gia những đại môn phái này liên thủ, bọn hắn cũng công không phá được hùng quan cửa ra vào. Huống chi, Yến Địa Thăng Gia bọn hắn đã là bố cáo thanh minh. Một khi bọn hắn công phá hùng quan, mặt khác không muốn gia nhập bọn hắn trận doanh người, cũng không có tư cách chia cắt linh lung cổ hướng tổ trong đất là, bất luận cái gì bảo tàng. Nếu không, tự là cùng bọn hắn là địch. Kể từ đó, một ít muốn đục nước béo cò, muốn cùng tại phía sau bọn họ kiếm tiện nghi môn phái, hoặc cường giả đều không thể không gia nhập bọn hắn trận doanh. Một khi bỏ qua cơ hội này, bọn hắn sẽ thấy không có cơ hội chia cắt linh lung cổ hướng bảo tàng. Cuối cùng, tổng cộng có 80 lục đại môn phái kết minh. Đàm phán tốt rồi dưa chia phần bảo tàng hiệp nghị chi về sau, 80 lục đại môn phái đều dốc toàn lực ra tay, muốn đánh hùng quan. 80 lục đại môn phái, tổng cộng có 132 vị thánh thiên tôn, 5 vị bất hủ thiên tôn, về phần đại thiên tôn, tiểu thiên tôn đó là quá nhiều. Ngoại trừ có 5 vị bất hủ thiên tôn bên ngoài, còn có vài kiện tổ binh hoàng binh, thánh giác cổ tộc tổ binh tiên phong thần giác, yến địa thang gia tây hoàng thương, kim bằng tộc thần bằng lưu kim thang. Lãnh đời công tử càng là trưởng chấp hữu thần quan, trừ lần đó ra, còn có một cổ xưa tông phái mời ra một kiện viễn cổ hoang hồng thời đại cổ binh, thậm chí là có thể so sánh tại đạo tổ chi binh. Như thế đội ngũ, thật sự là khổng lồ vô cùng, thực lực là vô cùng hoảng sợ, 86 môn phái, đều tập trung lực lượng, chỉ công đánh bát đại cửa ra vào một trong số đó. Oanh 86 phái liên thủ, kết thành một cái cổ xưa vô cùng đại trận, Trong một chớp mắt, huyết như biển cát, vô tận tu sĩ huyết khí thông qua được cổ xưa đại trận vô hạn địa mở rộng, trong một chớp mắt hướng cửa ra vào Thi Sơn bao phủ mà đi. Thi Sơn tà khí cũng là bồng, một tiếng, phóng lên trời, giống như là núi lửa bộc phát đồng dạng, vô tận tà khí tựa như là nham tương liệt diễm đồng dạng phun vãi ra. Đón nhận bao phủ mà đến huyết khí, tư, huyết khí chút xuống mà hạ cùng phóng lên trời tà khí chạm nhau, song phương lập tức đốt, tà khí chính là thật là đáng sợ, một xâm nhập huyết khí tự chậm chậm địa biến hắc. Bên trên tổ huyết, một vị thế hệ trước thánh thiên tôn điên cuồng hét lên một tiếng, trong đó có một vị sát khí như cầu vồng đại nhân vật mở ra bảo bình, ba một tiếng, theo bảo bình bên trong nhỏ ra một giọt bán tổ chi huyết. Bồng bán tổ chi huyết nhất nhỏ ra, huyết khí trong một chớp mắt giống như là tinh đồng dạng giống biển, thoáng cái bao phủ 33 tầng thiên, bán tổ chi uy chấn áp bát phương. Bồng, liền ngược lại chín tích bán tổ chi huyết, huyết hải vô lượng, nghe được oanh một tiếng, tại bán tổ chi huyết ủng hộ phía dưới, cổ trận đại phát thần uy, thoáng cái chấn đè lại ăn mòn huyết khí tà khí. Thác tiên cổ tông bán tổ chi huyết nha, nghe đồn, thác tiên cổ tông bán tổ chỉ kém nửa bước có thể chứng đạo, lúc này đây thật đúng là bỏ tiền vốn, thậm chí ngay cả vật như vậy đều lấy ra rồi. Chứng kiến bán tổ chi huyết tồi động lên cổ trận, vô hạn mở rộng huyết khí, chấn áp ở tà khí, xa xa quan sát, Diệp kẻ hèn này không khỏi thì thào nói. Giết một hét lên điên cuồng, cổ trận như sao bầy, phi thiên âm ả ra, hơn 100 vị thánh thiên tôn, quá nhiều đại thiên tôn. Tiểu thiên tôn tế ra một kiện lại một kiện cường đại bảo binh oanh giết đi qua. Phanh giỏ xét tại Thi Sơn bên trên lão quái vật rốt cục xuất thủ, hắn một quyền nứt vỡ thiên địa, chấn áp cổ trận, thiên tôn sợ. Tới tốt. Thang thánh tổ cuồng quát một tiếng, bất hủ thiên tôn khí tức phủ lên thiên địa, tây hoàng thương phạt thiên, đứt gãy lục đạo, triền miên hoành vu thiên địa chi gian, có phần có vài phần vô địch xu thế. Giết thánh giác thái cổ vương cũng là điên cuồng hét lên một tiếng, tiên phong thánh giác chìm nổi tại trong vũ trụ. Thành thiên địa trung tâm, tổ binh vô địch, dung chuyển thiên địa. Phanh lão quái vật một quyền toái cửu trọng thiên, hai kiện tổ binh đuổi giết tới, nó vẫn là một kích chặn vô địch đạo tổ chi binh. Hắn thần quyền trầm xuống, thang thánh tổ, thánh giác thái cổ vương đô biến sắc, thân thể tựa như bị đập vụn đồng dạng. Nãi nãi, cái này quỷ thứ đồ vật quá cường đại, nếu như hắn còn sống, cái kia cực kỳ khủng khiếp. Vượng tài tiểu sa ri không khỏi hoảng sợ thất sắc nói, Yến thập tam xa xa quan sát một màn này, nhàn nhạt nói: nếu như hắn còn sống, bóp chết bất hủ thiên tôn cùng bóp chết con kiến đồng dạng. Khởi thăng thánh tổ bọn hắn chịu thiệt thời điểm, Lý Du Nhiên thân như thần nhạc, trên đỉnh đầu thần quan thoáng cái dâng lên ra vô tận tiên hoa, nghe được tiếng long ngâm vang lên, chín đầu kim long nhảy không mà ra, khiêng cửu thiên, đà lục đạo, chín đầu kim long nâng lên lão quái vật vô địch quyền kình, mà thần quan bên trên bảo châu phun nổi lên chiếu sáng trăm vạn dặm đại địa tiên mang, từng sợi tiên mang giống như là từng thanh ngàn dặm chiều dài thần kiếm chém xuống. Thao. Chứng kiến Lý Du Nhiên thần quan như thế vô địch, vượng tài tiểu sa di không khỏi hận hận địa gắt một cái, không cam lòng nói, nãi nãi, Lý Tiểu Bạch mặt cướp đi của ta thần quan, sớm biết như vậy ta tiên hạ thủ vi cường, cướp đi cái này thần quan. Nếu như ngươi động thủ, chỉ sợ ngươi đã không có khả năng đứng ở chỗ này rồi. Yến Thập Tam lẳng lặng yên nói ra. Trên thực tế, vì trộm được cái này đỉnh thần quan, Lý Du Nhiên như vậy vô địch tồn tại đều bỏ ra thảm trọng vô cùng phạt giá. Bị xé nứt, thần nguyên niệm thiếu một ít đã bị hủy, hắn vài kiện âu yếm vô địch bỏ binh vỡ vụn, chỉ kém một ít, hắn không chỉ là không có trộm long thần quan, nhưng lại chết thảm tại Phật Thánh sắc ướp cổ trong tay. Mở cho ta lúc này, Thánh Kim Bằng cũng xuất thủ, một cỗ bất hủ chi uy theo thiên khung bên trên chút xuống mà xuống, dội thẳng nhập Thánh Kim Bằng trong cơ thể, đây là Thánh Kim Bằng hộ đạo nhân trợ Thánh Kim Bằng giúp một tay. Oanh, thần bằng lưu kim thang vừa ra, giống như là Kim Bằng Minh Vương xuất thế đồng dạng. Kim thang hai cánh cắt nát đại đạo, mổ ra vũ trụ, vô tận hỗn độn như nước lũ đồng dạng lao nhanh mà ra. Đáng sợ tổ uy hành hạ tứ lấy thiên địa. Thần bằng lưu kim thang có thiếu nha, hai cánh không khai phong. Yến Thập Tam chằm chằm vào Thánh Kim Bằng, không khỏi kinh ngạc nói. Tổ binh vô địch, rất ít tổ binh sẽ có tổn hại thiếu, trừ phi là gặp đạo tổ cấp bậc đích nhân vật, đem tổ binh đánh thiếu, tựa như không trăng hoàng ấn đồng dạng, năm đó không trăng đạo hoàng cung cấp chiến thận biển phế tích. Cuối cùng đem không trăng hoàng ấn đều đánh sụp đổ rồi. Trong lúc này có một cái thiên đại bí mật, chỉ sợ ngươi cũng không biết. Thanh Diệp Thánh Lão nói ra, Kim Bằng Đại Minh Vương là muôn đời đến nay đoản mệnh nhất đạo tổ. Năm đó Kim Bằng Đại Minh Vương mở vô thượng đại đạo, chứng được đạo quả thời điểm, tổ cướp lâm hàng. Kim Bằng Đại Minh Vương lúc ấy dùng vô địch có tư thế hoành kích đạo kiếp. Tại độ kiếp cuối cùng trước mắt, hắn lại bị trong cả đời cường đại nhất 18 vị trí cường chi địch phục kích, nghe nói là 18 vị bán tổ. Kim Bằng Đại Minh Vương độ kiếp thất bại, vốn, Kim Bằng Đại Minh Vương là tan thành mây khói, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng, hắn lại nghịch chuyển quả bởi vì, cưỡng ép hái được đạo quả, dùng cường hoành vô địch có tư thế leo lên đạo tổ chi cảnh. Nhưng là, hắn đã lưu lại rồi không cách nào trị liệu bệnh kín. Hắn trèo lên đạo tổ không có nhiều năm, an vị hóa rồi, liền chính mình đạo tổ chi binh cũng không kịp tế luyện nguyên vẹn. Chính là vì như thế, Kim Bằng Đại Minh Vương thành tựu đạo tổ chi về sau, lại cả đời không tính đạo tổ, bởi vì hắn là một cái không hoàn chỉnh đạo tổ, không cách nào sống ra cả đời, so bất luận cái gì một vị đạo tổ đều đoàn mệnh. Cho nên, đời sau mỗi người đều gọi hắn vì Kim Bằng Đại Minh Vương hoặc Kim Bằng Minh Vương, mà không phải Kim Bằng đạo tổ. Thanh Diệp Thánh Lão nói ra, nguyên lai là như thế, khó trách thần bằng lưu kim thang hai cánh không khai phong. Yến Thập Tam nhìn xem Thánh Kim Bằng trưởng chấp tổ binh nói ra, oanh Thánh Kim Bằng tổ binh đãng quét thiên địa, theo hắn một tiếng thét dài, hắn trên đỉnh đầu chữ cổ thoáng cái phóng lên trời, áp sập đại đạo, giống như là một chỉ chính thức thần bằng phục sinh đồng dạng, dùng vô địch có tư thế bẽ nghễ cửu thiên thập địa, vô thượng pháp tắc trưởng chấp tại Thánh Kim Bằng trong tay, thần thú chi pháp. Vừa thấy được Thánh Kim Bằng pháp tắc, Yến Thập Tam cũng không khỏi chịu ngoài ý muốn, nói ra, nguyên lai hắn lấy được cũng không phải trong truyền thuyết thần bằng di thể, mà là thần bằng pháp tắc, một cái bằng chữ ẩn chứa một chỉ thần bằng vô thượng đại đạo đại thành pháp tắc, cái này không thua gì bất luận cái gì tổ uy. Khó trách Thánh Kim Bằng như thế tâm cao khí ngạo, thật sự là hắn là có cái này vốn liếng. Oanh, oanh, oanh, 86 môn phái liên thủ, đánh cho thiên băng địa liệt, hùng quan dục nhưng sừng sững vu thiên địa chi gian. Bất quá, Thi Sơn lại một lần bị đánh sụp đổ, dù sao, có nhiều như vậy cường giả liên thủ, có như vậy 4-5 kiện tổ binh xuất thế, xác ướp cổ cường đại trở lại cũng không chịu đựng nổi. Tại bán tổ chi binh cùng vô số cường giả huyết khí chấn áp phía dưới, xác ướp cổ phục sinh tốc độ trệ chậm lại, phục sinh thời gian một lần lại một lần địa bị bắt kéo dài. Lúc này đây đánh, vô số môn phái dốc hết tâm huyết, có thể nói là vạn năm qua cường đại nhất một lần công phạt. Lúc này đây đánh rằng có 6 ngày 6 dạ. Đến cuối cùng phát, xác ướp cổ bị vô tận huyết khí chỉ hoãn phục sinh thời gian, Thi Sơn trải qua mấy lần sụp đổ chi về sau, rốt cuộc khó với thủ được cửa ra vào, mà vô địch lão quái vật bị 4-5 kiện tổ binh chấn áp, tuy nhiên hắn là mấy lần đánh lui thang thánh tổ bọn hắn, nhưng là, thang thánh tổ bọn hắn đến có chuẩn bị, một lần lại một lần phản kích, cuối cùng, tổ địa chỗ sâu nhất trợ giúp, mà đến tà khí bị thang thánh tổ bọn hắn tạm thời chặt đứt, càng thêm là chỉ hoãn xác ướp cổ bọn hắn phục sinh thời gian. Ầm ầm. Cuối cùng, thang thánh tổ bọn hắn không chút nào giữ lại địa đánh ra mạnh nhất tổ uy, một lần lại một lần địa đè nát chướng ngại vật cửa ra vào bên trong xác ướp cổ, đem vô số xác ướp cổ nghiền thành bột phấn. Trải qua lúc này đây tổ binh chấn áp cùng đuổi giết, những xác ướp cổ này tại trong thời gian ngắn thì không cách nào phục sinh gây dựng lại rồi. Đương nhiên, vì một trận chiến này, 86 phái là bỏ ra rất lớn một cái giá lớn, không ít thiên tôn đã chết tại một trận chiến này. Giết theo một tiếng thét dài. 86 phái như là hồng thủy đồng dạng sát nhập hùng quan bên trong, một khi sát nhập vào hùng quan bên trong, 86 phái tự thoáng cái phân tán, lao thẳng tới 4 phương 8 hướng, chia cắt hùng quan ở trong bảo mỏ thần mạch. Bởi vì mọi người đều nắm giữ không ít tin tức, biết rõ bên trong một ít bảo mỏ thần mạch tình huống, tại kết minh trước khi, 86 phái cũng đã đạt thành hiệp nghị, mỗi một bộ phận bảo mỏ thần mạch quy cái đó một môn phái sở hữu, cái đó một cái phương vị chia cho mỗi một môn phái. Ở chỗ này bất luận đào ra cái gì đó, đều quy môn phái này sở hữu. Tại hùng quan bên trong còn có rất nhiều xác ướp cổ, đều là linh lung cổ hướng đệ tử. Y nguyên có đại bộ phận xác ướp cổ bị thần thụ lực lượng phong ấn lấy, đứng ở cự kén bên trong. Bất quá, hay vẫn là có không ít xác ướp cổ đã phá kén mà ra. Nhắc tới cũng kỳ quái, những cổ này kén, mà ra xác ướp cổ vậy mà không đi công kích giết vào 86 phái tu sĩ, mà là cô thân thể hướng hùng quan bát đại đi ra ngoài khẩu mà đi. Xem ra, xác ướp cổ mục tiêu không phải giết vào 86 phái tu sĩ, mà là dục phá tổ trận, ly khai tổ địa, hoặc là muốn nứt vỡ cái này phiến thiên địa, cứu ra nào đó tồn tại. Xác ướp cổ không tìm phiền phức của bọn hắn, cái này đối với 86 phái tới nói, đó là không còn gì tốt hơn sự tình. Mọi người mới càng có thời gian đi chia cắt bảo vật, trừ đại môn phái đều hy vọng lấy được bảo vật liền lập tức rút lui khỏi, nơi này thật là quỷ dị, không nên ở lâu. Ha ha, ha ha, ha ha, Cửu U Tuyền. Truyền thuyết linh lung cổ hướng từng đem Cửu U Tuyền đào đến nơi đây rồi, quả thật là không giả, đã có Cửu U nước suối, chúng ta em thần Hoàng Đình có thể lại càng dễ tu luyện em thần Đại Pháp, ta em thần Hoàng Đình tương lai là thiên tôn quá nhiều. Một giết tiến hùng quan, chư đại môn phái bắt đầu chia cắt bảo vật. Tại thượng cổ thời điểm, linh lung cổ hướng xưng bá một cái thời điểm, đã từng đem vô số bảo vật thần mạch chuyển vào cái này phiến tổ trong đất. Vũ Thiên Ngọc Bích có đại môn phái cuồng hỉ hét lớn, có này thần kim, lo gì không bảo. Nhanh, chúng ta muốn đem cái này cả tòa ngọc núi đào đi, nhanh lên, Lãnh Vân San hô, tám thước dương thạch, thu lạnh uống nước, có cổ tông cuồng tiếu, nói ra, nguyên lai truyền thuyết lạnh biển lại bị linh lung cổ hướng chuyển đến nơi này đến rồi, hiện tại lạnh biển tự là chúng ta. Động thủ, chúng ta muốn đem lạnh biển bàn hồi đi. Linh lung cổ hướng, không hổ là trấn áp một cái thời đại cự vô phách, có đại môn phái đến phân phối đến cho bổn môn phái địa phương chi về sau, không khỏi cảm thán nói, Xích Kim sa mạc, truyền thuyết này đã từng là tại Bắc Tây Dương một cái cổ đại lục tồn tại địa phương, thừa thải Xích Kim, thật không ngờ bọn hắn thậm chí có như thế nghịch địch thủ đoạn, đem toàn bộ sa mạc rời đến nơi đây rồi, muôn đời đến nay, chỉ sợ không có mấy người môn phái như bọn hắn có như thế nghịch thiên thủ đoạn. Ha ha, ha ha. Ha ha, các tiên vụ, thật là các tiên vụ, thật không ngờ linh lung, cổ hướng vậy mà có thể đem các tiên động đều đào đến nơi đây rồi, đã có các tiên vụ, ta tiên vụ cốc từ nay về sau tự tên đến thực quy, 86 phái bỏ ra thảm trọng một cái giá lớn, nhưng, cũng đổi lấy hồi báo, hùng quan bên trong, linh lung cổ hướng bảo tàng cái kia quả thực tự là nhiều vô cùng, có thể nói nửa bước thốn kim, mỗi một tòa dãy núi, mỗi một tòa hồ nước, đều là bảo vật vật, có chút là trời sinh tại đây phiến tổ trong đất. Có chút địa linh lung cổ hướng dùng nghịch thiên vô thượng, thủ đoạn nhiều địa phương khác rời đến nơi đây. Rất nhiều đại môn phái chứng kiến trước mắt một màn lúc, cũng không khỏi kinh hãi vô cùng, quản chi là kim bằng tộc, thánh giác cổ tộc, yến địa thang gia như vậy đạo tổ truyền thừa đều không có như thế nội tình. Như linh lung cổ hướng như vậy đem một cái đại dương mênh mông, một tòa sa mạc thậm chí là một tòa không cách nào dung chuyển tiên sơn trời trời những sống. Ở này, địa phương khác đồ vật đem đến chính mình tổ địa đến thủ đoạn, muôn đời đến nay. Chỉ sợ không có mấy người đạo tổ truyền thừa có như thế nghịch thiên thủ đoạn. Linh lung cổ hướng lại làm được, khó trách hắn có thể thống ngự lấy suốt một cái thời đại, quản chi là linh lung đạo tổ đã tọa hóa, đều y nguyên không người có thể dung chuyển nó địa vị. Đi mau, chúng ta cũng muốn đi đào bảo, không được, chúng ta nếu không đi đào bảo, bảo vật đều bị người đào rỗng rồi. Chứng kiến một môn phái lại một môn phái địa dọn đi rồi bảo sơn, đào đi tiên động, lấy đi đại giang, vượng tài tiểu sa ly cũng không khỏi hai mắt đỏ lên. Hận đến phát điên, vội vàng đối với Yến Thập Tam nói ra. Yến Thập Tam nhẹ nhàng mà lắc đầu, nói ra, không, chúng ta cùng đi theo, mục tiêu của chúng ta là thăng thánh tổ bọn hắn. Linh lung cổ hướng có cái gì vào sơn thần động, Yến Thập Tam so những người khác rõ ràng hơn, mặc dù nói như lạnh biển, Xích Kim sa mạc, các tiên vụ những vật này đích thật là chân quý vô cùng, nhưng, linh lung cổ hướng chính thức bảo tàng cũng không phải những này. Là trọng yếu hơn là, Yến Thập Tam không phải hướng về phía bảo tàng mà đến. Hắn ngoại trừ muốn làm thanh sở linh lung, cổ hướng tổ địa chỗ sâu nhất có đồ vật gì đó bên ngoài, hắn còn mượn cơ hội này chém thăng thánh tổ bọn hắn, chiếm bọn hắn tổ binh. Hắc, hắc, Yến tiểu tử, không, Yến đại ca, lời nói không thể nói như vậy, thân nhập bảo sơn, nếu là tay không mà về, cái kia chính là thực xin lỗi chính mình rồi, càng thực xin lỗi người trong thiên hạ, người nói có đúng hay không? Vượng tài tiểu sa di là hai mắt đỏ lên, hận không thể lập tức tự chém giết bảo vật, hắn bề bộ nói là nói. Thang thánh tổ bọn hắn khẳng định không thể nhanh như vậy ly khai, không mang đi tổ địa chỗ sâu nhất bảo vật, bọn họ là không sẽ rời đi, cho nên nói, chúng ta không vội mà tìm bọn hắn tính sổ, người nói có đúng hay không? Nếu là như vậy, cái kia chúng ta sao không một đường đi, một đường đào bảo vật đâu rồi, sau đó đã đến chỗ sâu nhất thời điểm, đem bọn hắn toàn bộ tiêu diệt, không được sao? Một lần hành động rất hiếm có, chuyện thật tốt tình. Đúng vậy, Yến đại tiên nhân, kẻ hèn này cũng hiểu được tiểu hòa thượng nói đúng đạo lý. Nhìn xem người khác đem từng tòa bảo sơn đào đi, lòng ta là say thịt đồng dạng đau nhức. Ai, nhìn xem bảo sơn không thể đi đoạt, trơ mắt nhìn bị người đào đi, cái này không phụ lòng chính mình sao? Cái này quá lãng phí rồi, quá lãng phí rồi. Diệp kẻ hèn này tên gian thương này, cũng nhìn xem những môn phái kia dọn đi rồi từng tòa bảo sơn mà đau lòng, thèm chảy nước miếng, hận không thể tiến lên đoạt. Yến đại ca, ta nói không sai a? Như vậy nhiều bảo vật chúng ta không lại đoạt, không phụ lòng tự chúng ta sao? Không phụ lòng lương tâm của chúng ta sao? Không phụ lòng chúng ta ném đầu lâu rơi vãi nhiệt huyết sao? Người nói có đúng hay không? Vượng tài tiểu sa di bình thường đều là Yến tiểu tử gọi bậy. Nhưng là, lúc này đây, cũng rất thân thiết địa gọi Yến đại ca rồi. Yến thập tam xem lấy hai người bọn họ thần giữ của, không khỏi nở nụ cười thoáng một phát, lắc đầu, hết cách rồi, đành phải nói ra. Đi, bất quá, chúng ta cũng đừng ham hố, cầm một hai kiện tựu đi. Lại tốt bảo tàng, cũng không bằng tổ binh hoàng binh tới thật sự. Cầm một hai kiện bảo vật chi về sau, chúng ta lao thẳng tới ở chỗ sâu trong, tiêu diệt thang thánh tổ bọn hắn. Tốt, tốt, hắc, hắc, ta biết ngay Yến đại ca là nhất anh minh người. Gặp Yến thập tam đồng ý, vượng tài tiểu sa di là đại đập Yến thập tam mã thí tâng bốc. Hắc, cái kia chúng ta từ nơi này bắt đầu, muốn hay không gặp bảo tự đoạt. Diệp kẻ hèn này tên gian thương này cũng không phải mặt hàng nào tốt, thèm chảy nước miếng nói. Yến thập tam nhẹ nhàng lắc đầu. nói ra, không, không cần phải đem Chư Đại Môn Phái khiến cho oán khí trùng thiên. Nói sau, những bảo vật này mặc dù tốt, nhưng, còn không đến mức lại để cho chúng ta đánh đập tàn nhẫn. Nói xong, Yến Thập Tam nhìn địa hình, tự nói ra, cách nơi này gần đây có một chỗ, ta biết rõ chỗ đó có một kiện thứ tốt, chúng ta đi thôi. Yến Thập Tam bọn hắn 5 người tiến vào Hùng Quan chi sau tránh đi Chư Đại Môn Phái, hướng một phương hướng khác đánh tới. Hùng Quan ở trong tổ trận bị phai mờ được càng thêm nghiêm trọng, Linh Lung Cổ hướng phong bế tổ địa ngàn trăm vạn năm lâu, mặc dù nói là có Lăng Gia thần thụ phong ấn, nhưng, cái này ngàn trăm đã qua vạn năm vẫn có không ít xác ướp cổ phá kén mà ra, vô số cỗ xác ướp cổ phá kén mà ra, khế mà không bỏ địa phai mờ lấy tổ trận, mặc dù nói cuối cùng một cỗ lại một cỗ xác ướp cổ bị tổ trận rảo sát, rốt cuộc không cách nào phục sinh gây dựng lại, nhưng là, tại một cỗ lại một cỗ xác ướp cổ người trước ngã xuống, người sau tiến lên phai mờ phía dưới, đã trải qua ngàn trăm vạn năm. Hùng Quan ở trong tổ trận bị phai mờ được cực kỳ nghiêm trọng, tổ địa đại bộ phận địa phương trận văn đều là thành từng mảnh chỗ trống, trên mặt đất phủ lên một tầng dày đặc mảnh như cát thi toái. Nếu như không phải vạn dặm Hùng Quan khóa lại tổ địa, nói không chừng đã có xác ướp cổ đi ra Linh Lung Cổ hướng tổ địa. Tình huống bây giờ đột biến, không chỉ là có càng nhiều xác ướp cổ phá kén mà ra, hơn nữa đã mở ra Hùng Quan 8 cái cửa ra vào, nhưng là, những mở ra này Hùng Quan cửa ra vào vô số xác ướp cổ, không có tổ địa bên ngoài mà đi. Ngược lại là trồng chất nổi lên thi sơn, xem ra, cái này vô số xác ướp cổ là cần băng diệt tổ trong đất toàn bộ tổ trận, hủy diệt Linh Lung Cổ hướng dưới mặt đất vô lượng huyết tàng, vỡ vụn tổ trong trận, hoặc là, ở nơi này có đồ vật gì đó muốn trốn tới. Yến Thập Tam mang theo Diệp Kẻ Hèn này, vượng tài bọn hắn tránh được rất nhiều môn phái, tiến nhập Hùng Quan. Bay qua dãy núi khe rãnh, tiến nhập một cái lại dài lại chật vật thung lũng nhỏ, hẻm núi, đường xuyên qua thung lũng nhỏ, hẻm núi chi về sau. Trước mắt rộng mở trong sáng, một cái tiểu sơn cốc xuất hiện tại mọi người trước mắt. Cùng địa phương khác bất đồng, Yến Thập Tam bọn hắn tiến vào Hùng Quan chi về sau, bay qua dãy núi khe rãnh, gặp được không ít Linh Lung Cổ hướng cổ điện tòa nhà, đồng thời cũng nhìn được rất nhiều xác ướp cổ, có xác ướp cổ là bị phong ấn ở cự kén bên trong, cũng có xác ướp cổ đã tránh ra cự kén, lắc lư địa hướng Hùng Quan cửa ra vào mà đi. Nhưng mà, tại đây trong tiểu cốc, đã không cổ điện tòa nhà, cũng không xác ướp cổ. Trước mắt tiểu sơn cốc xem là một cái bình thường đến không thể lại bình thường sơn cốc. Tiến vào sơn cốc chi về sau, vượng tài tiểu sa ri bốn phía nhìn quanh một phen, nói ra, tại đây ở đâu có bảo vật gì, đây chẳng qua là bình thường đến không thể lại bình thường sơn cốc mà thôi, không có bảo sơn, cũng không có mạch khoáng. Đó là bởi vì ngươi phàm thai mắt thường, nhìn không tới mà thôi. Yến Thập Tam cười cười, nói ra, các ngươi ở chỗ này chờ ta. Nói xong, hắn thoáng cái chui vào trong rừng cây. Ông Yến Thập Tam chui vào trong rừng cây, không có trong chốc lát về sau, đột nhiên vật đổi sao rời, thiên dễ dàng địa đổi, trước mắt sở hữu cảnh tượng đột nhiên biến đổi, giờ này khắc này, ở đâu có cái gì tiểu cốc, càng không có gì rừng cây, đây là một mảnh thạch lâm. Thạch lâm rộng lớn, vô số kỳ thạch quái nham độc lập mà lên, tạo thành một mảnh thạch lâm, cái này hình thái khác nhau thạch lâm, duy nhất giống nhau đúng là mỗi một trụ kỳ thạch dị nham đều là tử khí đằng đằng, một đám tử khí theo kỳ thạch dị nham bên trong sông ra. Lấn thiên đại trận, đạo tổ cấp bậc. Thanh Diệp Thánh luôn là người biết hàng, thì thảo nói, chỉ có lấn thiên đại trận mới có thể giấu giếm được mọi người con mắt. Nơi này có cái gì? Diệp Kẻ Hèn này không khỏi hai mắt toát ra hào quang, một đôi ánh mắt gian tà bốn phía càn quét. Xem, đó là cái gì? Dừng lại Diệu Nhất cẩn thận, đột nhiên phát hiện thạch trong rừng sinh ra những vật khác, chỉ thấy đó là măng đá, tại thạch trong rừng, có măng đá từ dưới đất xông ra, măng đá xen cùng măng không giống. Vừa mới ngoi đầu lên, lại tiên lại non, bất đồng duy nhất chính là, những măng đá này không chỉ là bằng đá, hơn nữa là tử khí đằng đằng, măng tiêm chỗ còn có vàng óng ánh sáng bóng. Ông trời của ta nha! Vừa thấy được măng đá, Diệp Kẻ Hèn này không khỏi quát to một tiếng, nói ra, đây là tử thánh hoàng kim măng. Chí tôn, bán tổ chuyên hưởng thứ tốt, có thể thông huyết khí, có thể khu tâm ma, đây là khu trừ tâm ma, chống cự thiên kiếp thứ tốt. Đặc biệt là đối với vĩnh hằng bất hủ thiên tôn mà nói. Muốn bước vào chí tôn cảnh giới, có thứ này, quả thực tự là làm chơi ăn thật. Đều là của ta. Vượng tài tiểu sa di so bất luận kẻ nào đều muốn tham tài, thoáng cái vọt tới, như vòi rồng như gió, tự đi hái những thứ khác tử thánh hoàng kim măng. Lưu ta một điểm. Diệp Kẻ Hèn này cũng giống nhau là tham tài như mạng gia hỏa, đi theo sông tới, cùng vượng tài tiểu sa di đoạt khởi tử thánh hoàng kim măng đến. Dừng lại rượu, Thanh Diệp Thánh lão ngược lại không giống vượng tài tiểu sa di, Diệp Kẻ Hèn này điên cuồng như vậy. Bất quá, bảo vật tại trước mắt, bọn hắn cũng sẽ không rụt rè, cũng đi theo đào tử thánh hoàng kim măng. Không có trong chốc lát công phu, sinh trưởng ở chỗ này tử thánh hoàng kim măng bị bọn hắn một đào mà không, một căn đều không thừa, trong đó dùng vượng tài đã đoạt tối đa. Hắc, hắc, Yến tiểu tử, còn có chỗ nào có trọng bảo, chúng ta tiếp tục đi đào. Vượng tài tiểu sa di đã đoạt tối đa, nhưng, hay vẫn là chưa đủ, vỗ vỗ chính mình túi túi, thèm chảy nước miếng nói ra. Mà Yến thập tam lại không để ý đến vượng tài tiểu sa di, hai mắt ngưng tụ, nhìn qua bên ngoài, lẳng lặng yên nói ra, nên đi ra, ngươi đã đến rồi đã lâu rồi. Yến thập tam lời này vừa ra, dừng lại rượu bọn hắn cũng không khỏi chịu dùng mình, bọn hắn chỉ lo đào tử thánh hoàng kim măng, vậy mà không có phát sinh bất luận kẻ nào tới gần. Hừ một tiếng hừ nặng, một cổ bá đạo vô cùng khí thế đập vào mặt, lăng lệ ác liệt hung mãnh huyết khí thoáng cái tràn ngập toàn bộ bầu trời, có lăng vích thương thiên xu thế, thánh con gà con. Vừa cảm thụ đến khí thế kia, vượng tài tiểu sa di thoáng cái đoán được là ai đến rồi, quát to một tiếng. Quả thật là như thế, trong hư không xuất hiện một bóng người. Người này lạnh con mắt như kiếm, kim quan sáng chói, thần tư thiên tung. Đây không phải thánh kim bằng là ai? Thánh kim bằng nơi ở, đều có một đám bất hủ thiên tôn khí tức tồn tại, đây là hắn hộ đạo nhân, hắn đi tới chỗ nào, hắn hộ đạo nhân tự ở nơi nào? Yến thập tam thánh kim bằng lạnh con mắt như kiếm, nhìn thẳng Yến thập tam, ánh mắt sắc bén bá đạo, giống như là một đầu hung mãnh vô cùng kim bằng, tại nhìn mình chằm chằm con mồi đồng dạng. Nếu như ngươi muốn một trận chiến, ta tùy thời cũng có thể cho ngươi một trận chiến. Đối với thánh kim bằng xuất hiện, Yến thập tam một chút đều không thèm để ý, bình tĩnh cười cười, nói ra. Cốc phách lực. Thánh kim bằng hai mắt thoáng cái phún ra kim quang, gắt gao chằm chằm vào Yến thập tam, mà Yến thập tam lại một chút đều để ý. Y nguyên bình tĩnh địa đứng ở nơi đó, bình tĩnh địa nhìn qua Yến thập tam. Nhưng mà, ra người bất ngờ chính là, thánh kim bằng lại không có ra tay. Hắn lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào Yến thập tam một hồi lâu, cuối cùng lạnh lùng nói, cùng ngươi một trận chiến, ta chờ mong lấy, bất quá. Chờ ngươi có thể sống qua hôm nay rồi nói sau. Lời nói vừa rơi xuống, thánh kim bằng xoay người rời đi, trong chốc lát đã đi ra. Hắc, hắc, thánh con gà con cũng là sợ Yến tiểu tử. Yến tiểu tử không hổ là hung danh truyền xa đại ác nhân, liền thánh con gà con như vậy tâm cao khí ngạo người cũng không dám ra ngoài tay. Gặp thánh kim bằng ly khai, vượng tài tiểu sa di không khỏi hắc hắc địa vừa cười vừa nói. Nhưng mà, Yến thập tam lại không có vẻ đắc ý, sắc mặt ngược lại ngưng trọng. Lắc đầu nói ra, không, thánh kim bằng không phải sợ ta, mà là có hảo ý. Hắn còn không hy vọng ta chết ở chỗ này. Ngươi đây là ý gì? Dừng lại rượu nhất cẩn thận, một nghe nói như thế, trong nội tâm không khỏi chịu dùng mình. Lang đường bắt con ve, chim sẻ núp đằng sau. Yến thập tam sắc mặt trầm xuống, nói ra, chờ một lát vừa nghe đến ta quát lui, các ngươi lập tức hướng đông rác lui lại, càng nhanh càng tốt, không được chỉ hoãn, chúng ta bị người phản theo dõi. Oanh Yến thập tam vừa mới rơi xuống. Đột nhiên thiên khung phía dưới rơi xuống 12 tòa bảo tháp chấn rơi mà xuống, thoáng cái sừng sững tại 12 tòa trên ngọn núi, 12 tòa bảo tháp trong một chớp mắt dâng lên ra vô tận huyết khí, tạo thành một cái đại trận, phong tuyệt bát phương, đem cái này phiến thiên địa khóa thành một cái cự lao, nghe được keng, keng, keng thanh âm vang lên, một cây cực lớn thần trụ từ trên trời giáng xuống, tạo thành cự lao, khóa lại cái này cả phiến thiên địa. Oanh, oanh, oanh, bảo tháp khóa thiên địa, tất cả cực lớn vô cùng dị thú chạy như điên mà đến. Như thiên địa nước lũ đồng dạng, thiên giao động địa sáng ngời. Thánh giác cổ tộc gặp dị thú chờ một vị lại một vị thiên tôn bôn trì mà đến, Thanh Diệp thánh lão biến sắc. Ngươi tựu là họ Yến tiểu súc sinh, một đầu đại thiên tôn cấp bậc dị thú cự hống phía trên ngồi một vị lão giả. Lão giả này cùng bị giết thánh giác cổ vương lớn lên rất giống, nhưng hắn toàn thân phún dũng mà ra bất hủ chi uy lại càng cường đại hơn, pháp tắc cuồng vũ. Không cần phải nói, lão giả trước mắt tựu là thánh giác cổ vương sinh đôi huynh trưởng, thánh giác thái cổ vương. Lúc này, thánh giác thái cổ vương ánh mắt ác độc vô cùng, phệ huyết đáng sợ, hắn bộ dáng này, là hận không thể ăn Yến thập tam thịt, uống Yến thập tam huyết. Cái đó đến không biết sống chết lão già kia. Yến thập tam ôn nhu cười cười, đáp lễ nói. Tiểu súc sinh, hôm nay bổn tọa muốn đạm thịt của ngươi. Thánh giác thái cổ vương điên cuồng hét lên một tiếng, nộ khí như sóng lớn. Yến thập tam cất bước mà lên, đón nhận thánh giác thái cổ vương, ánh mắt quét qua thánh giác thái cổ vương. Lại quét qua ở đây thánh giác cổ tộc sở hữu thiên tôn cường giả, thong dong nói, chỉ bằng các ngươi. Không phải ta Yến thập tam khoe khoang khoác lác, chảm các ngươi, không phải việc khó gì. Khẩu khí thật lớn, không biết trời cao đất rộng đồ vật. Hừ lạnh một tiếng vang lên, bất hủ thiên tôn chi uy trong một chớp mắt như sóng lớn đồng dạng nhấc lên. Một khung thần kiệu ngang trời mà đến, ầm ầm không ngừng. Lạnh ngày thần cung hơn 1000 cường giả trong một chớp mắt chạy tới, cứ tại một phương. Lạnh ngày thần cung bất hủ thiên tôn đại thần phán theo thần trong kiệu vượt qua xuống dưới, một đôi mắt lạnh lẽo nhìn lấy Yến thập tam, lạnh lùng nói, hôm nay tự coi như ngươi lưng đeo hai cánh, cũng trốn không thoát. 12 tòa bảo tháp chấn khóa bát phương, Lạnh ngày thần cung bọn hắn đây là đóng cửa đánh chó, bọn hắn vây quét Yến Thập Tam, đó là trải qua chu đáo chặt chẽ tính toán, bọn hắn một kích thành công, tuyệt đối sẽ không cho Yến Thập Tam cơ hội đào tẩu, bởi vì một khi Yến Thập Tam đào tẩu, hắn thì có từng cái đánh bại cơ hội. Nãi nãi gấu, chúng ta bị bọn này ngụy quân tử theo dõi, bọn hắn phản công. Vượng tài tiểu sa di cũng không khỏi biến sắc, ngay từ đầu là bọn hắn muốn ám toán thánh giác cổ tộc cái này mấy đại môn phái, thật không ngờ, giờ này khắc này ngược lại là bị thánh giác cổ tộc bọn hắn ám toán. Đều là ngươi gây ra sự tình. Dừng lại rượu trừng mắt liếc hắn một cái, nếu như bọn hắn từ đầu đến cuối đều chằm chằm vào thánh giác cổ tộc bọn hắn, chỉ sợ thánh giác cổ tộc không có phản công cơ hội. Lần này vì đào bảo, lại để cho thánh giác cổ tộc đã tìm được phản công cơ hội của bọn hắn. Thánh giác cổ tộc, Lạnh ngày thần cung cũng không phải dễ trêu đích nhân vật, cũng minh bạch Yến 13 đang âm thầm nhìn xem lấy bọn hắn, Yến Thập Tam muốn tập kích bọn hắn, nhưng mà, thánh giác thái cổ vương bọn hắn cũng giống nhau là tại tính toán Yến Thập Tam. 12 tòa bảo tháp khóa thiên, lưỡng đại môn phái đồng thời giá lâm, cái này động tĩnh quá lớn, thoáng cái kinh động đến không ít đào bảo môn phái, lưỡng đại môn phái đột nhiên ra tay, chư đại môn phái đều hãi hùng khiếp vía, thậm chí có không ít môn phái ngừng đào bảo. Phái ra cường giả đến đây xem xét đến tột cùng, đây là chuyện gì xảy ra. Đương rất nhiều môn phái đại nhân vật chứng kiến 12 tòa bảo tháp khóa thiên, thánh giác cổ tộc, Lạnh ngày thần cung giá lâm, Yến Thập Tam bọn hắn bị nhốt ở trong đó, thoáng cái tự minh bạch đây là chuyện gì xảy ra. Lạnh ngày thần cung bọn hắn rốt cục muốn đối với Yến Thập Tam xuất thủ. Thấy như vậy một màn, có đại nhân vật thì thào nói. Yến Thập Tam cùng Lạnh ngày thần cung, thánh giác cổ tộc là bất cộng đái thiên, thù này không báo, đó mới là lạ. Có một ít thế hệ trước thiên tôn nói ra, tiểu súc sinh, nơi này chính là ngươi táng thân chỗ. Lạnh ngày thần cung đại thần phán lạnh lùng nói. Vậy sao? Chỉ bằng hai vị bất hủ thiên tôn, cũng muốn lưu lại ta. Bình tĩnh thanh âm vang lên, hư không phía trên đột nhiên vượt qua đến rồi thứ hai Yến Thập Tam. Cái này Yến Thập Tam cùng vừa rồi Yến Thập Tam dĩ nhiên là giống như đúc, làm cho không người nào có thể phân biệt cái đó một cái Yến Thập Tam là thực, cái đó một cái Yến Thập Tam là giả. Cái này Yến Thập Tam một vượt qua mà đến, đón nhận Lạnh ngày thần cung đại thần phán. Nãi nãi gấu nha. Vượng tài nhìn cái này Yến Thập Tam, lại nhìn một chút một cái khác Yến Thập Tam, trong khoảng thời gian ngắn đều phân không rõ cái đó một cái là thật sự Yến Thập Tam, cái đó một cái là giả Yến Thập Tam, cái đó một cái mới được là hóa thân. Diệp kẻ hèn này cũng không khỏi nghiên cứu đã hơn nửa ngày, làm không rõ ràng cái đó một cái là hóa thân. Thanh Diệp Thánh Lão trợn khai thiên ấm mắt. Nhưng, y nguyên không cách nào nhìn ra cái đó một cái là chân thân, cái đó một cái là hóa thân, hắn cũng không khỏi giật mình vô cùng nói, thật thần kỳ đạo thân chi thuật, vậy mà làm cho không người nào có thể xem thấu cái đó một cái là hóa thân. Yến Thập Tam đạo hóa chính tiên đã nhanh tu luyện đến đỉnh phong cảnh giới, lúc này, không chỉ nói bọn hắn, coi như là Lạnh ngày thần cung đại thần phán, thánh giác cổ tộc thánh giác thái cổ, vương đô không có biện pháp nhìn ra vị nào là hóa thân, như một vị là chân thân. Cái đó một cái là chân thân, cái đó một cái là hóa thân. Liền chạy đến quan sát rất nhiều môn phái đại nhân vật cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau, trong khoảng thời gian ngắn chơi nổi lên đoán chân nhân trò chơi rồi. Đại thần phán, thánh giác thái cổ vương, đều không cách nào phân biệt được ra hai cái Yến Thập Tam cái nào là thực, cái kia là hóa thân. Đi ra, ở này trong một chớp mắt, một tiếng quát chói tai, giống toái dãy núi, một thương toái thiên, đánh vỡ hư không, quấy vạn vực, một kích vô địch. Tây Hoàng Thương. Vừa thấy một thương hoành thiên, rất nhiều người đều do nghẹn ngào nói. Chạy trở về đi. Một tiếng rơi xuống, vô thượng đạo hoàng chi uy lăng không chấn áp mà xuống, bắn chìm đại địa, không trăng hoàng ấn trên cao nhìn xuống, hung hăng điện nện xuống dưới. Phanh một kiện tổ binh, một kiện hoàng binh, song phương oanh thiên nhất kích, nứt vỡ từng tòa dãy núi, nếu như tại đây không phải Linh Lung cổ hướng cổ địa, chỉ sợ tại đây sớm đã bị bắn chìm rồi, vô tận đạo văn phóng lên trời, che chở cái này phiến thiên địa, y nguyên có rất hơn đạo văn bị nứt vỡ. Ba một tiếng, Tây Hoàng Thương vọt lên trở về, hư không nhộn nhạo. Chỉ thấy vô song thang thánh tổ xuất hiện tại trong hư không, hắn cầm trong tay Tây Hoàng Thương, như là một vị vô thượng đế hoàng đồng dạng, bá khí không gì sánh kịp. Người lão già này rốt cục mặt mày rạng rỡ rồi. Trong hư không xuất hiện cái thứ ba Yến Thập Tam, cùng trước hai cái Yến Thập Tam là giống như đúc. Không cách nào phân biệt thật giả. Bằng không thì, lại thế nào đem ngươi chân thân bước đi ra? Thang thánh tổ trầm mặt nói ra. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm, từng chiếc cổ xưa chiến xa ngang trời tới, trên chiến xa đứng ngạo nghễ lấy một vị lại một vị cường đại thiên tôn. Yến Địa Thang gia cũng xuất thủ. Nhìn thấy trước mắt một màn này, rất nhiều người đều âm thầm điếu hút một hơi hơi lạnh. Yến Địa Thang gia, Lạnh ngày thần cung, thánh giác cổ tộc, coi như là kim bằng tộc không ra tay, ba đại môn phái, ba vị bất hủ thiên tôn, một kiện tổ binh, Một kiện hoàng binh, chỉ sợ Yến Thập Tam lúc này đây là chết chắc. Thang Thánh Tổ, Thánh Giác Thái Cổ Vương, Đại Thần Phán đều xuất hiện ở chỗ này, rất nhiều môn phái đại nhân vật đều trong nội tâm dùng mình. Nếu như ba người bọn họ quyết tâm muốn bỏ là một loại người, chỉ sợ người này cường đại trở lại cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Có người trầm giọng nói, một hơi đã nhận được nhiều như vậy đại môn phái, đây là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ai có thể kháng được ba vị bất hủ thiên tôn liên thủ, họ Yến chính là khó thoát khỏi cái chết. Hừ, ai kêu hắn không biết trời cao đất rộng, hắn thực cho là mình vô địch thiên hạ rồi, mấy ngày liền hạ chư phái đều không để tại mắt ở bên trong, đây không phải tự tìm đường chết sao? Một ít người thì là cười lạnh nói. Nãi nãi gấu, vượng tài tiểu sa di cũng không khỏi giật mình, nói ra, bọn này ngụy quân tử còn thật không biết xấu hổ, vậy mà thật là liên khởi tay đến lấy nhiều khí ít, quá không được mặt rồi, phi, phi, phi, còn cái gì đạo tổ truyền thừa, dùng ta xem, là một đám vương bát đản truyền thừa, một đám nhuyễn đản, chỉ biết lấy nhiều khí ít, lấy lớn hiếp nhỏ, lạnh ngày thần cung ba đại môn phái căn bản là, sẽ không đi lý vượng tài tiểu hòa thượng, mục tiêu của bọn hắn là Yến Thập Tam. Thang Thánh Tổ lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào Yến Thập Tam, hắn trầm giọng nói, Yến Thập Tam, hiện tại quỳ xuống đến sám hối còn kịp, nếu là ngươi tự hủy đạo hạnh, giao ra sở hữu bảo vật, hoặc là mọi người hiểu ý hoài nhơn bi, thả ngươi một con đường sống. Vậy sao, các ngươi thật sự cho rằng đoán chừng ta? Cái lúc này, lại một cái bình tĩnh thanh âm vang lên. Ta ngược lại muốn nhìn các ngươi ba đại môn phái có cái gì đòn sát thủ. Một cái khác bình tĩnh thanh âm lần nữa vang lên. Ngay sau đó, cái thứ ba bình tĩnh thanh âm lại vang lên, nói ra, ta chỉ là kỳ quái, Lý Du Nhiên núp ở đâu, thủ đoạn của hắn thật đúng là rất cao minh, trốn làm cho không người nào có thể tìm được. Thoáng cái, trong hư không bước ra ba cái Yến Thập Tam, cái này ba cái Yến Thập Tam phân biệt cùng đứng tại Thang Thánh Tổ, Đại Thần Phán, Thánh Giác Thái Cổ Vương trước mặt bọn họ ba cái Yến Thập Tam là giống như đúc, thoáng cái xuất hiện sáu cái Yến Thập